Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 245, ghê tởm. Trung Khuê lật lọng phản lời. Góc truyện audio.com. Tuyết Minh đưa bàn tay thon dài, nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của Tuyết Lê. Sau đó nhìn cô không có chút vẻ mặt nào, liền cười một cách khổ sở. Hắn từ từ xoay người, trở về phòng, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng. Trong nháy mắt, bên trong gian phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ. Tuyết Minh ngưỡng đầu nhìn Mặc Tử Hàn cao hơn mình là một cá đầu. Nhìn đôi mắt hắn lạnh như băng, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Chú tên là Mặc Tử Hàn, chú chính thủ lĩnh hắc đạo hiện tại Mặc Tử Hàn sao? Hắn nhẹ giọng mà hỏi. Mặc Tử Hàn khẽ nhắm mắt, nhìn mặt hắn thanh tú dịu dàng nói. Chính ta, quả nhiên, Tuyết Minh nhàn nhạt cười cười. Chú nói chú muốn trái tim của tôi đi cứu một người. Người kia là thân nhân của ngươi sao? Hay là bằng hữu? Hắn đoán hỏi, hắn là con trai của ta. Mặc Tử Hàn trả lời, con của chú. Tuyết Minh lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Chưa từng nghe nói hắn có con trai. Chẳng lẽ là con riêng? Thôi, không sao cả, tôi có thể hỏi chú mấy vấn đề không? Chú có thời gian chứ? Hắn khẽ cười nhạt hỏi. Dĩ nhiên có thể, cậu hỏi đi. Thanh âm Mặc Tử Hàn lạnh như băng, nhưng hai mắt hòa hoãn rất nhiều. Đứa bé 12 tuổi như vậy, hắn lần đầu tiên nhìn thấy, vô luận là cá tính hay là nói năng đều vô cùng chững chạc. Hơn nữa vô cùng dịu dàng, giống như là một khối ngọc bích, hoa lệ, cao quý, xinh đẹp, so với tính tình thiên tân hoàn toàn bất đồng. Tuyết Minh theo dõi hai mắt thâm thúy kia, nhẹ giọng mở miệng, hỏi, con của chú, năm nay mấy tuổi? 6 tuổi, cũng sắp 7 tuổi rồi. Hắn tên gọi là gì? Mặc Thiên Tân, tính cách của hắn như thế nào? Hoạt bát, ít nói, hay là rất nguyên tắc? Hắn là một đứa nhỏ bướng bỉnh, hơn nữa rất quỷ quyệt, luôn thích trêu cợt người khác, lúc nói chuyện nhất định phải chọc phá người khác hắn mới vui vẻ. Nhưng mà hắn rất thông minh, hơn nữa rất hiếu thuận, hắn làm tất cả mọi chuyện đều muốn cho người hắn thích hạnh phúc. Muốn cho người hắn thích vui vẻ. Vui vẻ, hắn thật biết điều, rất nghe lời, cũng rất thành thục, rất hiểu chuyện, càng thêm thiện lương, đáng yêu. Hắn là con trai kiêu ngạo của ta, cho nên không thể để cho hắn chết. Vô luận như thế nào ta đều phải cứu hắn, để cho hắn khỏe mạnh lớn lên. Tuyết Minh nghe hắn nói những lời này, nhìn mặt hắn do ngôn ngữ biến chuyển mà biến hóa theo biểu tình. Nhìn trong đôi mắt càng ngày càng nồng đậm nhu tình, trong lòng đại khái đã biết người gọi là Mặc Thiên Tân là hạng người gì. Hắn ngã bệnh sao, là bệnh tim, hắn lại một lần nữa mở miệng, nhẹ giọng hỏi thăm, đúng, hắn cần trái tim của tôi. Không có trái tim của tôi, hắn sẽ chết, không, Mặc Tử Hàn phủ nhận, sau đó sẽ lần nữa khôi phục thanh âm lạnh lùng, nói, coi như không có trái tim của cậu. Hắn cũng sẽ không chết, ta sẽ không để cho hắn chết. Tuyết bắt đầu khó hiểu rồi. Hắn không phải đến lấy tim sao? Hắn không phải bởi vì chỉ có tim của hắn mới cứu được con hắn, cho nên mới tìm đến. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Tôi không hiểu rõ ý của chú. Ý của chú là nói, nếu tôi không đáp ứng chú, cũng không có vấn đề sao? Hắn nghi ngờ hỏi tới. Hai mắt sắc bén của Mặc Tử Hàn đột nhiên nhìn chằm chằm hắn. Lạnh như băng nhìn hai mắt hắn, kiên định nói, trái tim cậu, ta muốn, nhưng là chú mới vừa ý của ta là, coi như không có trái tim của cậu, ta có thể đi tìm tim của người khác, những người khác, chính là ta. Mặc Tử Hàn lạnh giọng, trái tim của ta cũng thích hợp làm phẫu thuật, cho nên coi như không có trái tim của cậu, ta nhất định sẽ không để cho Thiên Tân chết. Chỉ là, nếu cậu hiện tại đã đứng trước mặt ta, như vậy cậu nhất định phải chết. À, Tuyết Minh đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng. Trên mặt lạnh nhạt, Mặc Tử Hàn cau mày nhìn mặt hắn, trong lòng cực kỳ nghi ngờ. Cậu cười cái gì? Hắn hỏi, không có gì, chỉ là tôi đã sớm biết mình không sống được lâu. Tuyết Minh nhẹ giọng nói xong, trong lời nói mang theo một cái khổ sở. Cậu đã sớm biết, Mặc Tử Hàn vẫn còn nghi hoặc. Không sai, tôi đã sớm biết, bởi vì coi như không phải chú tới lấy mạng của tôi, cũng sẽ có người đến giết tôi. tựa như cái đêm một năm trước, cả nhà tôi đều chết trên tay hắn. Hắn nói, nhất định sẽ tới giết tôi và em gái. Thanh âm của hắn tôi vĩnh viễn cũng không quên. Đó không phải chỉ là lời nói, cũng không phải đùa giỡn, mà là vô cùng nghiêm túc. Thanh âm vô cùng nghiêm túc, cho nên từ sau đêm đó, tôi đã biết mình căn bản không sống được bao lâu. Có thể nói, chỉ cần tôi đi ra biệt thự này, tôi rất mau chết oan chết uổng. Tuyết Minh rất bình thản nói chuyện đã qua, cũng bình tĩnh nhẹ mỉm cười, thoải mái trên mặt giống như đã sớm quyết định. Cậu vừa nói hắn là ai? Chỉ cần cậu nói cho ta biết tên của hắn, ta lập tức giúp cậu giết hắn, thay cả nhà cậu báo thù. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta muốn trái tim của cậu bằng bất cứ giá nào. Mặc Tử Hàn kiên định lạnh giọng, tôi cũng không biết người kia là ai, cũng không thấy mặt của hắn. Ta chỉ là nhớ thanh âm của hắn mà thôi. Chẳng qua tôi vừa nghe chú nói muốn cứu con trai, có thể cảm thấy chú rất thương hắn, rất sủng ái hắn, cũng có thể cảm nhận được chú là một người cha rất tốt. Cho nên, lời của hắn hơi dừng lại, hai mắt trong suốt nhìn trong mắt thâm thúy, nói tiếp, về sau chú sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Về sau, Mặc Tử Hàn nghi ngờ nỉ non, đột nhiên sau đó khiếp sợ, nhìn khuôn mặt bình tĩnh kia, cậu, chẳng lẽ, tôi đáp ứng chú, Tuyết Minh nhàn nhạt mở miệng, hơi cười cười, thật, Mặc Tử Hàn đột nhiên có chút kích động, cậu thật đáp ứng đem trái tim cho Thiên Tân, cậu có biết hay không cậu làm như vậy, nhất định sẽ chết, tôi biết rõ, tôi cũng đã nói tôi biết mình sẽ chết, cho nên tôi muốn dùng ba điều kiện trao đổi. Tuyết Minh nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng từng câu từng chữ đều tốt giống như từng luyện tập qua. Âm thầm suy đoán hắn rốt cuộc là dạng người gì, có đáng giá tin tưởng hay không, có đáng giá để phó thác hay không, mà hắn từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt thản nhiên. Thật giống như tất cả đều lên kế hoạch tốt lắm, chỉ chờ có người rơi vào bẫy. Mặc Tử Hàn nhìn đứa bé thông minh 10 tuổi, chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Được, ta đáp ứng, cậu nói đi, khóe miệng Tuyết Minh đột nhiên nâng lên thật cao. Sau đó vui vẻ nói, chuyện thứ nhất, chính là giúp tôi tìm được hung thủ giết cả nhà. Sau đó giết hắn, được, ta nhất định sẽ giúp cậu báo thù. Giết người kia, Mặc Tử Hàn kiên định đáp ứng. Chuyện thứ hai, chính là chú phải giúp tôi chăm sóc em gái. Cũng nghĩ biện pháp trị hết bệnh của nó. Tôi muốn nó là một cô gái bình thường. Thật vui vẻ, khoái lạc sống, lớn lên, được, không thành vấn đề, ta nhất định sẽ tìm bác sĩ tốt nhất thế giới xem bệnh cho em gái cậu. Coi như là táng gia bại sản cũng nhất định sẽ chữa cho em gái cậu. Chuyện thứ ba thì, Tuyết Minh đột nhiên muốn nói lại thôi, cậu muốn nói gì cứ nói đi, chuyện gì ta cũng đáp ứng cậu, Mặc Tử Hàn kiên định mở miệng, một bộ quân tử, thật ra thì chuyện thứ ba tôi còn chưa nghĩ ra. Cho nên tôi muốn để lại cho em gái, tương lai chú chữa khỏi bệnh cho nó, sau đó hỏi nó muốn cái gì. Tuyết Minh để lại hy vọng cho muội muội, một phán đoán vô cùng thông tuệ. Mặc Tử Hàn nhìn đứa bé trước mắt, càng xem càng cảm thấy hắn không đơn giản, nếu như đem hắn bồi dưỡng từ nhỏ, tương lai nhất định sẽ giúp hắn rất nhiều, càng có thể trở thành một cánh tay vô cùng ưu tú. Nhưng là đáng tiếc, coi như là nhân tài giỏi nữa, trong lòng hắn vẫn không bằng tính mạng của Thiên Tân, cho nên đứa bé này, chỉ có thể sống đến 10 tuổi thôi. Thật xin lỗi, hắn đang trong lòng âm thầm nói xin lỗi, bởi vì hắn lần đầu tiên lấy đi tính mạng của đứa bé 10 tuổi. Được, ta đáp ứng cậu, ba chuyện này ta nhất định làm, đời này ta sẽ đem hết toàn lực giúp cậu hoàn thành ba tâm nguyện. Hắn sảng khoái đáp ứng, trong lòng rốt cuộc nhanh chóng buông xuống tảng đá khổng lồ. Thiên Tân rốt cuộc được cứu rồi, hắn rốt cuộc tìm được trái tim thích hợp cho hắn. Bây giờ chỉ còn hai cửa ải khó khăn, thứ nhất chính là khiến Thiên Tân chấp nhận phẫu thuật, thứ hai chính là cầu nguyện phẫu thuật sẽ thành công. Mặc thúc thúc, Tuyết Minh nhẹ giọng thân mật kêu hắn. Mặc Tử Hàn hai mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, còn có chuyện gì? Thật ra tôi muốn nói, có thể hay không cho tôi thời gian một ngày, tôi muốn ở cạnh em gái. Hơn nữa tôi nghĩ, nếu như muốn làm phẫu thuật lớn như vậy, có thể phải chuẩn bị nhiều. cho nên ngày mai, chỉ cần chú cho tôi một ngày là tốt rồi. Sáng ngày mốt 8 giờ tôi sẽ đến đi bệnh viện tìm chú. Chỉ cần chú lưu lại địa chỉ, tôi nhất định sẽ đi tìm. Tuyệt đối không nuốt lời, tuyệt đối không chạy trốn. Có thể không? Tuyết Minh vừa nhắc đến mấy muội muội, trên mặt thản nhiên trong nháy mắt biến mất, hơi có chút khẩn trương, hơi có chút bận tâm, còn hơi mà có chút không buông, cùng với hắn bình tĩnh chững chạc chính, hoàn toàn ngược lại, được, Mặc Tử Hàn lạnh giọng đáp ứng. Hắn tin tưởng tên tiểu quỷ này sẽ không giở trò, bởi vì hy vọng của nó toàn bộ đều ở trên người hắn. Mà trên thế giới này, sẽ không có ai so với hắn Mặc Tử Hàn có thể trợ giúp hắn báo thù. Cho nên cho hắn thời gian một ngày, để hắn nhìn thế giới. Sáng sớm ngày mai ta sẽ phái mấy thuộc hạ ta tin tưởng nhất đến bảo vệ ngươi. Ngươi dẫn em gái ngươi ra ngoài chơi một chút đi. Hắn chợt mở miệng, sau đó lập tức xoay người, đem cửa phòng mở ra, đi ra khỏi phòng khách. Tuyết Minh sững sờ đứng tại chỗ, hai mắt nhìn bóng người biến mất ở cửa phòng. Hắn cuối cùng tại sao phải nói như vậy đây? Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra hắn suốt cả một năm không có đi ra căn biệt thự này rồi sao? Bởi vì sợ bị đuổi giết, bởi vì sợ bị người kia sát hại, bởi vì sợ bị hắn tìm được, cho nên suốt cả một năm hắn và muội muội ở nơi này. Thậm chí ngay cả đi ra gian phòng, đều là cực ít. À, hắn chợt nhẹ giọng cười một tiếng, chút vui vẻ, cũng có chút thương tâm, rốt cuộc có thể mang Tuyết Lê đi chơi một lần rồi. Không biết sau này cô rời khỏi biệt thự, có tốt hay không, có thể vui vẻ giống như trước kia, đáng yêu như vậy, thật sự muốn xem nụ cười của cô một lần. Nguyện vọng cuối cùng của hắn trước khi chết, chính là hy vọng có thể nhìn cô cười vui vẻ. Đông, đông, đông, cửa phòng chợt bị gõ vang. Hắn vội vã thu hồi thương tâm biểu tình trên mặt, nở nụ cười thản nhiên thường ngày, đi tới cửa phòng, đem cửa phòng mở ra. Vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy Tuyết Lê đứng ở cửa phòng, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hai mắt tự nhiên là ảm đạm không có ánh sáng, đờ đẫn không tập trung. Tuyết thiếu gia, tôi thấy nhị thiếu gia đi ra khỏi phòng, cho nên liền đem Tuyết tiểu thư mang về. Mặc dù cô không có phản ứng gì, nhưng là, tôi cảm thấy cô giống như rất muốn trở lại bên cạnh ngài. Cho nên, cảm ơn bác, Tần quản gia, cảm ơn bác chăm sóc thời gian dài như vậy. Cảm ơn bác, thật rất cảm ơn bác. Tuyết Minh đột nhiên không ngừng nói cảm ơn. Ách, đây đều là việc tôi phải làm. Ngài không cần cảm tạ tôi. Tần quản gia hơi có chút xấu hổ, cũng có chút vui vẻ. Tuyết Minh mỉm cười cảm ơn hắn, lại cúi người 90 độ cảm tạ, sau đó nâng người lên, vươn tay dắt tay Tuyết Lê, nhẹ nhàng nói, Tuyết Lê, cùng ca ca vào đi. Tuyết Lê không có bất kỳ phản ứng, hai mắt trống rỗng nhìn phía trước, nhưng là hai chân đi theo bước chân của hắn, đi vào bên trong phòng. Tuyết Lê, anh nói với em, ngày mai anh có thể dẫn em đi chơi rồi, em vui vẻ sao? Anh biết ngay em nhất định sẽ rất vui vẻ. Chỉ là muốn đi đâu tốt nhỉ? Sân chơi có được hay không? Không thích sao? Vậy vườn thú, cũng không ưa thích sao? Quả nhiên vẫn là suy nghĩ muốn đi bái tế cha mẹ. Phải không? Anh biết ngay em muốn như vậy. Tuyết Lê nhà ta là cô gái hiếu thuận nhất. Như vậy chúng ta quyết định đi bái tế bọn họ. Tuyết Minh nhất tự nói. Vui vẻ nói xong, mà thái độ Tuyết Lê vẫn không có bất kỳ biến hóa. Hai mắt cũng thủy chung ngốc trệ, hồi lâu mới có thể chớp động xuống. Biệt thự lầu 1, đại sảnh, Mặc Tử Hàn đi ra phòng Tuyết Minh, liền sải bước rời khỏi căn biệt thự này. Nhưng là hai chân không đợi đi ra đại sảnh, liền nghe được thanh âm xanh ngắt truyền từ phía sau. Không nói với tôi tiếng nào đã đi sao? Có chút thất lễ, tôi nghĩ. Ba cậu có dạy cậu lễ nghi cơ bản nhất. Trung Khuê từ lầu 2 đi xuống, vừa nhẹ giọng châm chọc vừa nói. Ba, vừa nghe đến hắn nhắc tới người này, lửa giận của Mặc Tử Hàn từ đáy lòng vụt vụt toát ra. Nhưng ngại Tuyết Minh vẫn còn ở đây, hắn chỉ đem hết toàn lực đè lửa giận xuống, sau đó từ từ xoay người, lạnh lùng nhìn hắn, nói, Trung Thúc, tối hôm nay thật sự là quấy rầy ông. Ngày mai tôi sẽ phái người tới nhận Tuyết Minh, cho nên hôm nay đi về trước, hôm nào trở lại thăm ông. Hắn nói xong, liền xoay người muốn rời khỏi. Đợi đã nào, Trung Khuê đột nhiên gọi lại hắn. Hai chân Mặc Tử Hàn đột nhiên dừng lại, chân mày trong nháy mắt nhíu lên, trong lòng cảm ứng bất an. Hắn im lặng xoay người, dùng vẻ mặt và ánh mắt lạnh như băng đối diện hắn. Cũng sử dụng thanh âm lạnh như băng, nói, Trung Thúc, ông còn có chuyện gì sao? Tôi đương nhiên là có, cậu cứ như vậy tự tiện quyết định muốn dẫn người của tôi đi. Cũng không hỏi ý kiến của tôi một chút sao? Chân của Trung Khuê từ bậc thang cuối cùng xuống tới mặt đất. Mặt mũi âm hiểm, người của ông nói Tuyết Minh, ông mới vừa không phải đã. Tôi chỉ cho cậu đi gặp hắn một chút, tôi chưa nói muốn đem người cho cậu. Trung Khuê khóe miệng cười tà, hốc mắt Mặc Tử Hàn đột nhiên buộc chặt, tản mát ra tia giết người. Cái lão hồ ly này, mới vừa rồi là cố ý để cho hắn đi xem Tuyết Minh. Sau đó chờ hắn cùng Tuyết Minh nói chuyện, hắn lại tới uy hiếp hắn không thả người. Hứng thú tệ hại trước kia vẫn không đổi, trước cho người ta một chút ngon ngọt, sau đó đột nhiên hung hăng cho người ta một cái tát. Cuối cùng từ trên cao nhìn xuống thưởng thức bộ dáng người khác thống khổ. Lão gia đáng chết này, một ngày nào đó hắn muốn hắn thua trên tay của hắn. Một ngày nào đó hắn muốn hắn chết rất thảm. Ông rốt cuộc muốn thế nào? Hắn lạnh lùng hỏi, cái này sao? Trung Khuê cố ý dừng lại, mặt đắc ý nói, nếu như tôi nói, muốn cậu nhường lại vị trí lão đại, như vậy cậu, hắn muốn nói lại thôi. Khóe miệng khiêu khích nâng lên, hai mắt Mặc Tử Hàn trong nháy mắt phun ra lửa giận giết chóc. Đôi tay càng thêm dùng sức nắm chặt, khiến cho giữa khớp xương phát ra thanh âm khanh khách. Trung Khuê khoái trá nhìn hắn tức giận, tiếp tục thêm dầu vào lửa mà nói, thế nào, không bỏ được, xem ra địa vị con trai cậu ở trong lòng của cậu. So ra kém xa cái ghế lão đại cao cao tại thượng kia. Ông, Mặc Tử Hàn tức giận mở miệng, nhưng là lý trí lại áp chế thanh âm của hắn, cũng áp chế lửa giận của mình. Cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói, có phải hay không chỉ cần tôi đáp ứng ông sẽ giao Tuyết Minh cho tôi. Cái này sao, cách trương.